Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chuẩn bị ra biển. Đang lúc Tần Hiệp Đạo làm xong đại đường hoàng gia ngân hàng sự tình thời điểm, ở Minh Châu bận rộn một lúc lâu, Mã Chu cuối cùng là mang theo đội tàu trở lại. Bởi như vậy, Tần Hiệp Đạo hải ngoại chuyến đi liền chuẩn bị động thân. Cái niên đại này, mặc dù Quảng Châu, Dương Châu đẳng địa có một ít hải thương, nhưng là toàn thể số lượng hay là ít vô cùng. Bất kể là đại đường chính mình thương gia đi đến hải ngoại, hay lại là hải ngoại thương gia đi tới đại đường làm ăn, tương đối mà nói cũng vẫn còn tương đối thiếu. Đương nhiên, cái này gia tăng khuynh hướng, bây giờ coi như là đã tạo thành. Đến Tống Triều thời điểm, càng là có thể đến đỉnh phong. Lăng quân, căn cứ ta từ Minh Châu hải thương nơi đó hiểu được tình huống đến xem, này ra hải mậu dịch, phiền toái nhất chính là hải đạo an toàn tính vấn đề. Nếu như đối hải đạo chưa quen thuộc, như vậy thuyền bè đi ra ngoài sau đó, khả năng liền không về được. Còn có một cái chính là thuyền bè tính có thể vấn đề. Cái này chúng ta Minh Châu đóng thuyền xưởng mới ra sinh phi tiễn thuyền, cũng có thể bước đầu giải quyết cái vấn đề này. Mã Chu khoảng thời gian này đợi ở Minh Châu, hiển nhiên cũng không phải chuyện gì cũng không có làm. Nhân gia vốn chính là có tể tướng bản lãnh nhân vật. Cho dù là bây giờ lịch luyện còn chưa đủ, nhưng là làm việc năng lực còn là phi thường lợi hại. Hải đạo cái vấn đề này ta có thể giải quyết. Từ Đăng Châu lên đường, đi trước Bách Tể, sau đó sẽ đổi đường đi Mân Quốc. Giữa đường biển cũng không phải dài lắm, liền Mân Quốc đám người kia đóng thuyền trình độ, bọn họ cũng có thể thuận lợi đi tới Trung Nguyên. Càng không cần phải nói chúng ta phi tiễn thuyền rồi. Tần Hiệp Đạo nhưng là biết Hoàn Bột Hải kia một phiến hải vực, thật ra thì vẫn là tương đối an toàn. Không giống như là Nam Dương, có nhiều như vậy đảo và đá ngầm. Cũng không giống là Caribbean Sea những địa phương kia, tình huống phức tạp như vậy. Chỉ cần mình thêm chút lưu ý, thuận lợi đến Mân Quốc, cơ hồ là tất nhiên sự tình. Nếu như hải đạo không có vấn đề gì lời nói, hỏi như vậy đề hẳn liền không phải rất lớn. Bất quá ta nghe một ít hải thương nói, ở trên biển đi thời gian tương đối lâu, dễ dàng bị bệnh, cũng không biết là thật hay giả. Còn có chính là phía Nam hải vực, rất nhiều nơi cũng sẽ thường thường đụng phải bão. Một khi thuyền bè bị bão tập kích, thường thường cũng là hung hiểm vô cùng. Cho dù là Mã Chu nhân vật như vậy, đối Vu Đại Hải cũng vẫn là tràn đầy sợ hãi. Dù sao, ở đại đường chi tiền nhiệm tại sao một cái triều đại, cũng không phải một cái coi trọng biển khơi triều đại. Dân chúng cũng tốt, các quan viên cũng tốt, đối Vu Đại Hải hiểu nhưng thật ra là phi thường thiếu thốn. Bão ở Giang Nam đạo là tương đối thường gặp phải, nhưng đã đến Đăng Châu phía Bắc, liền ít thấy vô cùng. Một loại một năm cũng không thấy có một lần. Cân nhắc đến Đăng Châu đến Bách Tể, Bách Tể đến Mân Quốc đường biển cũng tương đối ngắn. Chỉ muốn không phải rõ ràng bão đã tới rồi còn phải ra khỏi biển, nguy hiểm vẫn tương đối thấp. Mấu chốt nhất không quản đến là bán đảo Triều Tiên bên trên Cao Câu Ly, Tân La cùng Bách Tể, hay lại là xa một chút Mân Quốc. Thực ra cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy nghèo khó. Tích lũy mấy trăm năm tài sản, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp cầm trở về, đến thời điểm lợi nhuận tuyệt đối là vượt qua mọi người tưởng tượng. Tần Hiệp Đạo nhưng là rất rõ, bây giờ Mân Quốc, mặc dù năng lực sản xuất thấp đáng thương, nhưng là hoàng kim cùng bạch ngân sản xuất, nhưng là so với toàn bộ đại đường còn nhiều hơn. Có thể nói, bây giờ bọn họ là tọa ủng kim sơn ngân sơn, nhưng là lại là không có cách nào mua được đủ hàng hóa. Cũng có thể nói, kim ngân ở Mân Quốc giá trị còn lâu mới có được ở đại đường cao. Lúc này, đi Mân Quốc phát triển hải mậu, tuyệt đối là một vốn bốn lời sự tình. Mặc dù lợi nhuận rất là đều có thể, bất quá ra biển dù sao vẫn là một món hung hiểm vô cùng sự tình. Lăng quân, lần này Mân Quốc chuyến đi, liền giao cho ta tới phụ trách đi. Mã Chu người này, vẫn là rất biết cảm ơn. Tần Hiệp Đạo đem hắn từ Thường Hà trong phủ đào đi ra, cho hắn thi triển tài hoa sân khấu. Trong lòng của hắn là phi thường cảm kích. Bây giờ hắn, mặc dù đang trong triều không có một quan nửa chức, nhưng là ở Trường An thành trung sức ảnh hưởng nhưng là không thấp. Tần phủ bên trong, Mã Chu địa vị cũng là tương đối cao. Nếu quả thật có nhu cầu lời nói, mặc dù Tần Hiệp Đạo có thể để cho Mã Chu đi vào sĩ đồ, khởi điểm còn sẽ không thấp. Lang quân, Mã quản sự nói có đạo lý. Ra biển dù sao vẫn là một món tương đối nguy hiểm sự tình. Ngài ở Trường An thành còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Bệ hạ cũng sẽ thường thường tìm ngươi hỏi sự tình đây. Cho nên đi Mân Quốc sự tình, ta cảm thấy để cho Mã quản sự đi là được. Một bên Dĩnh Nhi cũng chen vào một câu. Ra biển nguy hiểm, không có các ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Ban đầu chúng ta ở Minh Châu thời điểm, không cũng giống vậy ra biển bắt cá voi cùng cá đỏ dạ chứ sao. Bây giờ đơn giản chính là đi ra ngoài thời gian lâu hơn một chút mà thôi. Mân Quốc bên kia tình huống, các ngươi cũng không phải rất quen thuộc. Ta so với các ngươi muốn càng hiểu hơn Mân Quốc nhân. Biết rõ làm sao theo chân bọn họ giao thiệp với mới có thể thu được càng phong phú lợi nhuận. Không có làm qua hải mậu nhân, là không biết hải mậu lời nhiều. Đến thời điểm một khối cái gương nhỏ, nếu như ở Mã Chu bọn họ xem ra, khả năng bán cái mấy mười lượng bạc coi như là cũng không tệ lắm. Nhưng là để cho Tần Hiệp Đạo tới bán lời nói, khả năng tùy tiện liền bán được hơn 10 lượng vàng. Trong này chênh lệch, có thể không phải một chút nhỏ, một ít người cho rằng là giá cao. Ở trong mắt người khác có thể là rất giá rẻ. Lang quân nếu như ngài nhất định phải đi Mân Quốc đi một chuyến lời nói. Như vậy ta đề nghị mang nhiều một ít nhân thủ đi qua. Hải ngoại mua bán lợi nhuận càng phong phú, liền có thể càng kích thích nhân ra làm ra đủ loại sự tình tới. Đến thời điểm những Mân Quốc đó trong đám người đầu, khó bảo toàn sẽ không có người động cái gì không nên có tâm tư. Mã Chu thấy thuyết phục không được, Tần Hiệp Đạo buông tha đi Mân Quốc dự định, chỉ có thể đổi một góc độ bắt đầu vì Mân Quốc chuyến đi hạ xuống tai họa ngầm. Cái này là tự nhiên. Biển lên hải đạo, bất kể là ở đâu cái hải vực, đều là tồn tại, mà Mân Quốc nhân cũng nhất là bắt nạt kẻ yếu. Nếu để cho bọn họ thấy cho chúng ta dễ khi dễ, như vậy bọn họ là chuyện gì cũng làm được. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần một cung nơi tay, thiên hạ này liền còn không có ai là có thể để cho cảm thụ của ta uy hiếp. Bây giờ Tần Hiệp Đạo, đối với chính mình thân thủ là tin tưởng vô cùng. Đừng nói là người bình thường, chính là Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim như vậy trong quân lão tướng, cũng không phải đối thủ của hắn. Thậm chí chính là Lữ Bố tái thế, cũng không có thể đủ đấu thắng lúc này Tần Hiệp Đạo. Cho nên cung tên đối với Tần Hiệp Đạo mà nói, liền tương đương với chặn đánh súng trường A. Chúng ta đây lần này đi Mân Quốc, cụ thể mang theo thương phẩm gì tốt đây? Gương, xà bông thơm loại đồ vật, không diện tích phương, còn giả bộ nhiều, ở Mân Quốc cũng có thể bán hơn giá tiền cao. Đương nhiên, lá trà cũng có thể chuẩn bị một ít, để cho Mân Quốc nhân cảm thụ một chút chúng ta đường nhân là thế nào uống trà. Còn lại tơ lụa cùng đồ sứ, người có thể khu một bộ phận đi thử một lần thủy, nhìn một chút được hoan nghênh trình độ như thế nào. Ngược lại bên trong khoang thuyền ngươi dùng hàng hóa đem nó lấp đầy chính là, bất kể là vật gì, ở Mân Quốc cũng có thể bán hơn giá tiền cao. Lúc này Mân Quốc, ở trong mắt Tần Hiệp Đạo chính là đầu thập niên 90 ra sờ. Dân chúng sinh hoạt trình độ rất kém cỏi, nhưng là không thể nói không có tiền. Dưới tình huống này, không đi vớt một cái, có lỗi với chính mình à, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.